Tây Vi Vệ Thành hiện giờ bị Tây Viễn đưa vào học đường, thêm cả Tây Dương, chỉ có Tây Dũng còn nhỏ nên chưa cho đi, làm hại Tây Dũng giận dỗi mấy ngày. Tây Viễn cảm thấy mình dạy vỡ lòng cho bọn nhỏ, dạy bọn nó biết chữ là khá rồi chứ cao hơn nữa thì không dạy được. Dù hắn từng học văn học cổ, chẳng qua Tây Viễn nghĩ so với tiên sinh bản thổ, từ nhỏ liền được quốc học hun đúc thì trình độ của mình vẫn là có hạn. Dù sao đối với khoa cử, Tây Viễn vẫn còn hiểu rất nông, không thể cho bọn nhỏ chỉ đạo hữu ích. Nghĩ rồi, Tây Viễn quyết định đem mấy đứa trẻ con trong nhà đưa ra ngoài đọc sách. Vốn định trực tiếp đưa bọn nó đến thành Ngạn Tuy, lại sợ đám trẻ không thích ứng. Cho nên tạm thời quyết định trước hết đưa đến Tư Thục trên trấn Vạn Đức, để bọn nhỏ làm quen. Dù sao trong mấy đứa trẻ Vệ Thành lớn nhất mới vừa vặn 11 tuổi, còn là tuổi mụ, Tây Vi nhỏ nhất, mới 9 tuổi, lớn như vậy chưa từng xa nhà, lập tức đưa đi xa vậy sợ bọn nhỏ không quen. Quyết định của Tây Viễn cũng chính là quyết định của người lớn trong nhà, dù luyến tiếc nhưng không thể bởi vì luyến tiếc mà trở ngại tiền đồ của con trẻ, điểm này người lớn trong lòng đều hiểu được. Tựa như Tây Viễn, mỗi ngày Tây Vi và Vệ Thành đều ở bên hắn, cuộc sống của hắn cũng vây quanh hai đứa con trai, có điều không thể bởi vì thế mà giam cầm tụi nhỏ trong cái ao làng nhỏ bé này được. Thế giới bên ngoài đủ loại phức tạp, không cho tụi trẻ xông vào một lần, bọn nó vĩnh viễn không lớn lên được, vĩnh viễn không tự lực đứng dậy được. Nhân thế mưa gió, lúc nhỏ mình còn có năng lực che chở cho, nhưng chim ưng con sớm hay muộn cũng có một ngày phải bay lượn trên trời xanh. Nếu không sớm để bọn nó nhận thức và thích ứng thế giới bên ngoài, đến lúc thật sự ra tổ, cánh chim khẳng định không thể duỗi thân. Em trai hiện giờ còn nhỏ, Tây Viễn không xác định bọn nó sau này còn muốn đi con đường nào, muốn sống cuộc sống kiểu nào. Điều duy nhất có thể làm là trong quá trình lớn dần là mình cung cấp đủ không gian phát triển trong khả năng cho phép. Tục ngữ nói trong túi quần có hàng, trong lòng không lo, nên học thì học, nên biết thì biết, chân chính lúc cần tới mới có thể lấy ra dùng, không đến mức hối hận không kịp. Tây Viễn bản thân kiếp trước thấy nhiều, từng trải nhiều, cuối cùng biến thành đầy người mỏi mệt. Cả đời này Tây Viễn hạ quyết tâm chết già nơi vườn ruộng, làm một gã địa chủ giàu có là tốt rồi. Đến nỗi Tây Vi và Vệ Thành, sau này muốn thi công danh làm quan văn hay là thi võ cử làm võ tướng, hoặc là cả hai đều không muốn mà muốn làm thương nhân, hoặc là giống hắn bình đạm ở nông thôn sống một cuộc sống đơn giản, đều do bọn nhỏ sau này lớn lên tự mình quyết định. Cho nên Tây Viễn vẫn là hạ lòng sắt đá, đưa em trai ra ngoài đọc sách. Tây Vi và Vệ Thành thực sự không có gì không muốn. Theo như lý giải của chính bọn nó là anh trai không dạy chữ thì đổi tiên sinh trên trấn Vạn Đức đến dạy thôi. Dù sao chính là ban ngày tới học đường khuya thì về nhà. Hơn nữa, đối với đám thiếu niên nho nhỏ mới trưởng thành bọn nó mà nó thì thế giới bên ngoài vô cùng phấn khích. Bọn nó từng đi qua trấn Vạn Đức, đi qua thành Ngạn Tuy, còn nghe anh trai nói qua thành phủ, cùng với kinh thành trên sách miêu tả. Tóm lại, bọn nó rất tò mò đối với thế giới bên ngoài, muốn đi tìm tòi nghiên cứu, muốn làm quen với càng nhiều người, muốn trải nghiệm càng nhiều việc, muốn cuộc sống càng thêm muôn màu muôn vẻ. Thôn hoa sen đã chứa không nổi tâm linh nho nhỏ của bọn nó. Đối với việc hai đứa con trai không chỉ không phản đối, ngược lại còn vẻ mặt hưng trí, Tây Viễn bực mình một trận, tựa như người giám hộ tiễn học trò rời đi ở hiện đại. Hy vọng con trẻ có thể có một tương lai tốt đẹp lại tiếc nuối cho đám trẻ rời đi. Tiên sinh Tư Thục Tây Viễn chọn nghe nói là người có học thức nhất trấn Vạn Đức. Hơn 40 tuổi, mặt trắng nõn, nhìn qua rất nghiêm túc. Học quán thông thường giữa tháng riêng mở quán mãi cho đến tháng 11 đóng cửa. Bọn nó đầu mùa hè đi học, mấy đứa trẻ con nhà họ Tây đã học được rất nhiều thứ. Khả năng tiếp thu lại nhanh. Lên qua hơn một tháng tình huống cũng không tệ lắm. Ở đây quan chức triều đình 5 ngày có một ngày nghỉ. Học quán theo lý mà nói cũng có thể theo. Chẳng qua bởi vì gia đình học sinh không đồng nhất, cho nên quan học hay tư thục đều phổ biến điều chỉnh kỳ nghỉ theo tuần. Một tháng nghỉ 3 lần, mỗi tuần nghỉ 2 ngày cuối cùng. Đặc biệt chính là sau khi nhà họ Tây đưa mấy đứa trẻ con ra ngoài, đám mấy người Trình Nghĩa đến nhà họ Tây hỏi Tây Viễn nguyên nhân thì về nhà thương lượng con mình phải làm sao. Tây Viễn nói, cái gì nên dạy hắn đều đã dạy, thêm nữa thì chịu. Thương lượng đến thương lượng đi, quyết định nhà họ Tây làm thế nào thì bọn họ làm vậy. Dù Tư Thục cần giao tiền trả công cho thầy giáo, nhưng ngoan nhẫn tâm, bọn họ vẫn là đem trẻ con cùng nhau tặng ra ngoài. Hiện giờ, Tây Viễn còn dạy chỉ có Thu Dương, Tây Dũng, bé Cẩu Đản, cùng với Đại Ni và Tiểu Lâm ngẫu nhiên đến một lần. Thu Dương rất hâm mộ bọn Vệ Thành có thể tới Tư Thục. Mặc dù năm trước nó và Tây Viễn làm rượu trái cây mứt hoa quả kiếm lại tiền giấy và bút mực một năm của mình, chính là nếu muốn tới Tư Thục trong nhà vẫn có áp lực. Hơn nữa, Tây Viễn nói Tư Thục trấn trên chỉ là tạm thời, sau này có thể sẽ đến thành Ngạn Tuy. Tư Thục ở trấn Vạn Đức, Thu Dương còn không dám tưởng tượng, huống chi là thành Ngạn Tuy. Cẩu Đản mỗi ngày đến nhà bác cả, cho nên Tây Vi và Vệ Thành mỗi ngày trở về nó đều thấy, cảm thấy đám anh hai, anh ba, anh năm đến trường học thật là phong độ. Hôm nay nó học theo bọn Tây Vi, coi cái bọc làm túi sách noi theo túi sách bọn anh năm dùng đến trường ôm ra ngoài, miệng còn học Tây Vi Vệ Thành Tây Dương chào hỏi người trong nhà trước khi đi. Ai u, Cẩu Đản nhà chúng ta cũng đến trường đường à, để bà lập tức may túi sách cho bé con nhà chúng ta nhé. Bà nội cười híp mắt đáp lời. Bà ơi, cháu muốn túi sách màu xanh. Cẩu Đản vừa đi về phía ngoài cửa, vừa nói với bà nội. Được, bà nội may cho cháu cái màu xanh. Bà, anh, cháu đi đây. Cẩu Đản một chân trong cửa một chân ngoài cửa khoát tay áo với bà nội và Tây Viễn. Ừ, đã biết. Bà nội đồng ý. Sau đó nhìn Cẩu Đản ôm bọc đi ra cửa chính. Chẳng qua còn chưa qua được bao lâu, Cẩu Đản đã ôm bọc trở lại. Cẩu Đản, sao mới vừa tới học đường đã trở lại rồi? Bà nội hỏi. Bà ơi, tiên sinh nói học đường hôm nay được nghỉ. Cẩu Đản giả bộ trả lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang. Hai chữ hưu mộc là nó nghe Tây Vi và Vệ Thành nói. Biết có nghĩa là nghỉ. Ai nha, xem Cẩu Đản nhà chúng ta này. Được ngày đến trường học thì người ta nghỉ mất. Bà nội không nín được cười, miệng trêu chọc Cẩu Đản. Xì, Tây Viễn ngồi một bên mong Tây Vi và Vệ Thành mau trở lại cũng bị khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Cẩu Đản chọc cười. Cẩu Đản, em sao lại đáng yêu vậy chứ? Tây Viễn lập tức quơ lấy Cẩu Đản đến ôm vào trong ngực, hôn chụt một cái lên mặt. Mặt Cẩu Đản liền đỏ rực, đây là lần đầu tiên nó có thể nhớ rõ có người thơm mình. Còn là anh cả nó thích nhất. Cẩu Đản một tay ôm bọc vải của mình vải nhỏ bao, một bàn tay ôm cổ anh cả, ghé đầu vào trên vai Tây Viễn, nói gì cũng không ngẩng đầu lên, thẹn thùng. Tây Viễn không để ý bộ dạng của Cẩu Đản, hắn không giống như trước ôm một chút sẽ buông Cẩu Đản mà là đặt mông ngồi ở bên cạnh bà nội. Bà ơi, bà nói Cẩu Đản nhà chúng ta giống nhà ta không? Sao lại không giống chú ba thím ba cháu nhỉ? Giống nhà mình chứ sao, đây mới đúng là dạng người nhà chúng ta, không khác thằng Vi lúc nhỏ lắm. Bà nội cười trả lời, chẳng qua Tây Vi có cha mẹ, còn có anh trai thương yêu, có thể đúng lý hợp tình muốn làm gì thì làm, Cẩu Đản lại không được bà nội nghĩ vậy, trong lòng lại có chút khó chịu. Bà đừng nói vậy, thật đúng là, Tây Viễn ôm Cẩu Đản, bà ơi, cháu đi đón bọn Thành Tử Tiểu Vi đây. Cẩu Đản, cùng anh cả đi đón các anh nào. Bà nội gật đầu với Tây Viễn, nhìn Tây Viễn ôm Cẩu Đản đi ra cửa sân. Bọn Tây Vi mỗi ngày đầu giờ Dậu tan học, trấn Vạn Đức ở gần nên giữa giờ Dậu có thể về đến nhà. Tây Viễn trong lúc rảnh rỗi mỗi ngày sẽ tới ven đường đầu thôn đi đón. Nhà họ Tây không để cho mấy đứa trẻ con tự đi tới học đường, dù có người chấp nhận Tây Viễn cũng luyến tiếc. May là ở nhà có con lừa có bò, Tây Viễn về sau suy nghĩ liền hỏi qua Lý Đắc Mạch có ý đến nhà mình làm việc không. Trước hết đánh xe cho trong nhà, đưa mấy đứa trẻ con đến trường, ngẫu nhiên giúp Tây Minh Văn đưa đồ ăn, chờ sau này gà trong nhà nuôi nhiều hơn, có thể còn dùng xe đưa trứng. Lý Đắc Mạch vừa nghe liền đồng ý, nhà họ Tây cho tiền công, kiếm không hề ít hơn so với đi xây nhà cho người ta. Hơn nữa này việc này là cả năm, không giống đi xây nhà chỉ làm vào thời gian ấm áp. Mùa đông nếu không rảnh rỗi ở nhà thì phải tìm cách linh hoạt làm, nguồn tiền trong nhà không ổn định, luôn ăn bữa hôm lo bữa mai. Hơn nữa người nhà họ Tây vừa nhìn là thấy tâm địa thiện lương, chủ nhà như vậy làm việc bớt lo. Huống hồ Tây Viễn còn đồng ý làm tốt sẽ xem tình huống cho thêm tiền. Lý Đắc Mạch cảm thấy đây là bánh nóng từ trên trời rơi xuống, chạy xe hơn một tháng cho nhà họ Tây, còn cảm thấy như nằm mơ. Mấy ngày hôm trước Lý Đắc Mạch hỏi Tây Viễn có thể đem mẹ mình tới ở bên được không? Tây Viễn bảo Lý Đắc Mạch chờ một thời gian, nói không chừng mẹ của hắn không cần đến trong thôn, đến lúc đó có thể cùng con trai sinh sống. Lý Đắc Mạch vừa nghe, trên mặt cười như hoa. Ý của Tây Viễn là chờ mấy đứa bé nhà họ Tây lên thành Ngạn Tuy đi học còn cần hắn đưa đón. Ban đầu, Lý Đắc Mạch mỗi ngày đưa bọn nhỏ đi, mình ở trấn Vạn Đức tìm một chỗ buộc xe lại. Tây Viễn mỗi ngày sẽ cho 2 văn tiền để hắn tìm quán trà ngồi đợi. Lý Đắc Mạch tiếc tiền, dạo qua trấn Vạn Đức một vòng, ở phía đông thấy một mảnh đất trống, trên đất trống có mấy cây đa già. Vì thế Lý Đắc Mạch mỗi ngày buộc xe dưới tàng cây, bản thân hoặc là tản bộ hoặc là nằm ở trong xe ngủ một giấc, đến giờ sẽ đón mấy đứa bé về. Có điều không đến vài ngày lại không được, bởi vì Tây Vi và Vệ Thành cảm thấy mỗi ngày đến trường không thể cùng ngựa con âu yếm của bọn nó thân cận, nói sao cũng phải cưỡi ngựa đi. Tây Viễn mặc kệ là dọa nạt hay làm dịu ra sao đều không dùng được, về sau không có cách nào đành phải thỏa hiệp. Ngựa cưỡi đi để ở đâu chính là vấn đề. Cũng may nhà ông ngoại cách không xa, Tây Viễn đặc biệt đi một chuyến nói với bên ông ngoại. Mỗi ngày Lý Đắc Mạch đưa mấy đứa trẻ con đến học đường rồi sẽ đưa xe cùng ngựa tới nhà ông ngoại, đến giờ lại đi đón bọn nhỏ về nhà. Ông ngoại vừa nghe, nói sao cũng không để bọn nhỏ ăn cơm ở học đường. Nhà bọn họ gần trấn Vạn Đức, ngồi xe trong chỉ hơn một khắc đồng hồ. Thật sự muốn mấy đứa trẻ con đến nhà họ ăn cơm chưa? Nhị Nha và Ngọc Trân cũng ý vị nói với Tây Viễn không thể để trẻ con ăn ở học đường, đồ ăn không bằng nhà tự làm. Bọn nhỏ đến đây cũng không thêm phiền toái gì, bọn họ chẳng qua là thêm chút gạo mà thôi. Đâu phải chỉ làm nhiều một chút thôi. Thêm đám người Trình Nam tổng cộng là 7 đứa nhỏ, đủ gom một bàn. Mà Tây Viễn đau lòng em trai nên cũng đồng ý. Nhà ông ngoại không giàu có, không thể để cho nhà ông vừa chu cấp chăm nom trẻ con vừa ứng tiền cơm. Cho nên nhà họ Tây bên này thường sẽ để Lý Đắc Mạch thuận xe chở đi một ít rau dưa thịt trứng. Đám người Trình Nghĩa cũng nghe con mình lấy đồ ăn để bọn trẻ con mang theo lúc ngồi xe cho nhà ông ngoại, coi như là phí lương thực. Cứ như vậy, Lý Đắc Mạch mỗi ngày đưa mấy đứa trẻ con đến học đường, sau đó dắt xe và ngựa đến nhà ông ngoại. Giữa trưa lại tới học đường đón về, ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi đưa trở về trường, buổi tối đón về nhà. Bởi vì ra tới sớm, Tây Viễn ôm cậu đàn không sốt ruột, nhanh nhẹn trơn tru đi về trước, vừa đi vừa cùng cậu đàn câu được câu trăng nói chuyện, gặp được gì thú vị nhất nhất chỉ cho cậu đàn xem. Đi qua cây liễu, Tây Viễn ôm cậu đàn nhìn con sâu trong kẽ lá, nói cho nó biết đây là sâu ăn lá xem. Thấy cậu đàn tò mò, Tây Viễn lấy một nhánh gỗ nhỏ ấn đầu sâu, để cậu đàn sờ thử người con sâu. Cậu đàn ban đầu không dám, Tây Viễn liền cổ vũ nó. Con trai không thể nuôi thành yếu ớt, phải da thịt chắc nịch, tâm rộng gan lớn mới tốt. Cậu đàn thấy anh cả dùng gậy ấn chặt đầu sâu, biết sâu không cắn mình được mới thật cẩn thận lấy tay sờ một chút, vừa thấy không có việc gì mới sờ tiếp. Tây Viễn thấy thế thì vừa lòng nở nụ cười. Đi qua cây đa già, Tây Viễn nói cho cậu đàn sâu trên cây gọi là sâu gióm. Cậu đàn còn muốn đưa tay ra sờ lại bị Tây Viễn cản lại, giải thích cho cậu đàn sâu này trên người có lông ngứa, dính trên tay sẽ ngứa. Nếu sâu gióm rơi lên da mà không lấy xuống ngay, chỗ bị nó chạm vào còn có thể rất đau. Cậu đàn nghiêm túc nghe, cái này nó cũng biết. Trẻ con trong thôn đều là trời sinh nuôi, ra đời đã cùng thiên nhiên làm bạn. Bất quá lời như vậy, cậu đàn cảm thấy từ chỗ người khác nghe được vẫn là không giống từ chỗ anh cả nghe được. Cụ thể không giống ở chỗ nào thì cậu đàn không biết. Dù sao chính là cảm thấy anh cả nói so với người khác nói thật dễ nghe. Lúc này đã gần chạng vạng, Cẩu Đản được anh cả ôm đi ở dưới bóng cây. Phía tây mặt trời sắp xuống núi, màu đỏ đồng ánh lên trên nền trời xanh. Ở trong trí nhớ của Cẩu Đản, giờ khắc này là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó, mãi cho đến Thương Nhan đầu bạc cũng chưa từng quên. Tây Viễn ôm Cẩu Đản đi tới ngã ba lớn, đứng ở dưới bóng cây chờ đám trẻ trở về. Không bao lâu sau, chợt nghe tiếng thanh thúy từ chuông trên cổ ngựa con và con lừa. Anh cả, các anh đã về rồi. Cẩu Đản một tay ôm lấy cổ Tây Viễn, một tay chỉ ra xa. Tây Viễn cũng sớm đã nhìn thấy, xe lừa và hai con ngựa con đang chạy như bay về phía bọn họ. Anh ơi, anh ơi anh, anh trên lưng ngựa hai thiếu niên nho nhỏ, vừa chạy trước vừa lớn tiếng kêu về phía hắn. Phía sau bọn nó là ruộng lúa mênh mông vô bờ, hây hẩy trong gió, sóng lúa từng đợt theo gió đung đưa, hạt lúa no đủ hướng thẳng lên trời, màu xanh biếc ánh lên màu nắng chiều lóe lên tươi vui sáng rọi. Nhớ tới kiếp trước từng xem qua cái gọi là lý luận hạt mạch, Tây Viễn hơi nhếch khóe miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn thật may mắn, không cần như bao thanh niên thông thường ở trong ruộng lúa tận lực bồi hồi do dự, cũng không cần tốn sức suy nghĩ về mấy hạt lúa kia. Bởi vì hạnh phúc của hắn đã ở bên người, không cần lo lắng đi tìm, những người hắn quý trọng vừa hay cũng quý trọng của hắn. Hết cuốn 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 86, lớn dần dỗi những ngày sau đó trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại đã Tết âm lịch. Ăn Tết năm nay trong nhà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, không vì sao khác mà chính bởi mấy đứa trẻ qua hết tiết nguyên tiêu sẽ phải vào thành Ngạn Tuy đi học. Ông bà nội rất luyến tiếc, có con cháu ở trước mắt mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, mặc dù mấy đứa quỷ nghịch ngợm thường xuyên làm ông bà tức giận đến ứa gan. Mẹ thằng Viễn à, hôm qua gói bánh chẻo nhân dưa chua, mẹ thấy Tiểu Vi ăn không ít, con hỏi nó xem nó còn muốn ăn nữa không thì chúng ta gói thêm ít nữa. Bà nội dặn mẹ Tây Viễn. Dạ thưa mẹ, con lập tức đi băm nhân bánh. Bọn trẻ nếu hôm nay không muốn ăn thì cứ để đông, chờ lúc nào muốn ăn thì nấu. Mẹ Tây Viễn lưu loát, lập tức ra tay chuẩn bị. Ta thấy thằng Thành thích ăn trứng chưng, chập tối con chưng một ít cho nó. Có một bát trứng chưng ít tí mà mẹ thấy nó cũng xì sụp một hơi húp hết. Bà nội lại bảo. Dạ, khi nào nấu cơm con sẽ chưng ạ. Mẹ à, mẹ và cha có ăn không để con cũng chưng luôn. Mẹ Tây Viễn ở gian giữa tán đồng. Không cần đâu, mẹ cả ngày ở nhà, lúc nào muốn ăn liền ăn. Bọn trẻ phải vào trong thành, đến lúc đó muốn ăn cũng ăn không được. Thừa dịp bọn nó ở nhà, ăn nhiều một chút. Bà nội nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Người đã già, hy vọng bọn nhỏ có thể ở bên người. Vì vậy Tết âm lịch năm nay bà nội trong lòng không được vui. Tây Viễn ở trong phòng mình, nghe bà nội và mẹ đối thoại. Thật là, người không biết còn tưởng Tây Vi và bọn vệ thành đi đến nơi khỉ ho cò gáy. Đến nỗi ngay cả bánh chẻo và trứng chưng thường thấy nhất cũng không có để ăn. Bất quá hắn cũng hiểu cho bà nội. Dù sao bà nội lớn tuổi rồi, muốn con cháu mình vừa nhấc chân là có thể thấy, giờ chỉ có thể ở nhà chờ, ngóng trông khi bọn nhỏ được nghỉ về nhà. Bà ơi, nhà mình chẳng phải đã mua nhà ở trong thành ư? Bà nếu nhớ cháu trai thì qua ở vài ngày là được. Tây Viễn qua phòng bà nội khuyên. Nhà bọn họ bởi để mấy đứa trẻ con đến thành Ngạn Tuy đi học, đã mua trước một căn nhà hai sân ở trong thành. Sân trước để làm đồ ăn đem bán, vậy thì không cần đánh xe đưa qua lại, cũng tiện chăm nom mấy đứa bé. Cho nên cha mẹ Tây Viễn và chú thím hai cần luân lưu đến thành Ngạn Tuy. Sân sau là chỗ bọn nhỏ ở, có phòng ngủ còn có phòng sách để đọc sách tập viết. Thừa dịp còn chưa vào sống, Tây Viễn đã nhờ Lý Đắc Mạch thuê người dọn dẹp. Hiện giờ tuy không có ai nhưng mẹ của Lý Đắc Mạch vẫn chịu khó một hai ngày đốt kháng giúp, chứ không đến mùa đông không có người ở phòng. Ốc sẽ nứt nẻ hết. Mấy đứa Trình Nam cũng muốn theo ba anh em nhà họ Tây đến thành Ngạn Tuy, sống luôn ở đấy. Vì vậy mà mấy nhà Trình Nghĩa cảm thấy thiếu nhà họ Tây một nhân tình lớn. Cũng may sông đi núi còn đó. Sau này nhà họ Tây cần giúp gì thì bọn họ tất hỗ trợ hết lòng. Tây Viễn nghĩ không biết có cần tìm người chuyên chăm nom tụi nhỏ không nữa, tỉ như giặt giũ nấu cơm. Chẳng qua giao trẻ con nhà mình vào tay người khác, Tây Viễn không muốn lắm. Thôi thì qua đoạn ngày mùa, hắn chịu khó vào thành một thời gian vậy. Anh ơi, Tây Vi còn chưa vào sân mà tiếng đã tới trước. Vừa nghe tiếng đứa cháu nhỏ, bà nội lập tức hết sạch yêu thương, trong mắt tỏa sáng. Anh ơi, Tây Vi và Vệ Thành còn có Tây Dương bịch bịch bịch chạy vào nhà. Cả đám vừa có mặt, không khí trong nhà liền vượng lên. Tây Viễn yên vị ngồi trên mép kháng, chẳng thèm nhúc nhích. Lát nữa đám kia rồi cũng chạy tới, đoán không sai đâu. Quả nhiên, bọn Tây Vi vào nhà ngó qua phòng. Anh trai không thấy Tây Viễn thì lập tức chạy qua phòng bà nội. Tây Vi mang theo lồng chim, chính là cái lồng cậu cả làm cho năm ngoái. Bên trong có hơn 10 con chích chòe. Không cần hỏi cũng biết đấy là mấy tên quỷ con này vào trong rừng bắt. Mau phủi tuyết trên người đi, lạnh cứng mặt rồi kia kìa. Không biết sợ lạnh à. Đặt tay lên đầu giường sưởi cho ấm mau. Bà nội lập tức dọn kháng. Bà ơi, không lạnh. Tây Vi vừa trả lời bà nội, vừa khoe với Tây Viễn thành quả của tụi nó. Vệ Thành ở bên phủi tuyết cho mình với Tây Vi, Tây Dương thì đứng bên cười ha ha, trong tay vẫn cầm lồng chim của mình, học Tây Vi chọc chim trong lồng. Đám chim vừa bị bắt đập cánh loạn trong lồng làm Tây Viễn phiền cả người, mau đem bọn nó ra khỏi nhà. Chỉ nghe mỗi tiếng chim kêu, nói gì cũng không nghe thấy. Tây Viễn đuổi, anh ơi, xem bọn em hôm nay bắt được này, túi bụng còn đỏ hơn so với đám cậu út bắt năm ngoái. Tây Vi kiêu ngạo mà khoe khoang với anh mình. Chuyện Tây Viễn đuổi bọn nó thì coi như không nghe thấy. Được rồi, để sáng mai cho em qua nhà ông ngoại ở với chú út. Tây Viễn trêu chọc Tây Vi. Đi thì đi, dù sao em cũng muốn cậu út. Tây Vi bĩu môi, biết là bị anh mình trêu. Anh ơi, hôm nay em ở trong rừng thấy một con chim to như vậy nè. Không biết gọi là gì, bắn tên lại không trúng. Vệ Thành cũng báo cáo thành quả ra ngoài chơi. Lớn thế cơ à, có phải chim chỉ không? Tây Viễn ước lượng hỏi lại. Không phải, Vệ Thành trợn mắt liếc anh mình. Chẳng lẽ em còn không biết chim chỉ à? Thật là lớn thế đó, lông trên mình rất đẹp. Không tin anh hỏi Dương Dương đi. Vệ Thành biết nếu để Tây Vi nói thì độ đáng tin sẽ bị giảm xuống. Thật đấy anh, lớn vậy đó, lông đuôi là màu đỏ. Tây Dương lấy tay ước lượng cho Tây Viễn xem. Chim gì thế nhỉ? Đúng là chưa từng thấy. Tây Viễn cũng không biết. Bình thường hắn không ra ngoài mấy, còn không biết mấy thứ hoang dã bằng bọn trẻ. Vui lắm à, còn được chơi mấy ngày nữa đâu. Bà nội hiện giờ không có chuyện gì thì đếm ngược cho mấy đứa cháu. Bà ơi, không sao đâu ạ, chúng cháu ở thành Ngạn tuy cũng có thể chơi. Tây Vi nói với bà nội, không chơi thêm được mấy ngày à, người cứ như cái cọc ấy. Bà nội cứ thế nói thầm, ở trong lòng bà nội thì đi học rất là vất vả, ngẫm lại đám nhỏ một giây cũng không chịu ngồi yên nhà mình mà phải ngồi cả ngày ở học đường là trong lòng liền khó chịu. Còn lo bọn nó không chơi đủ ạ. Vừa đi là đi cả đám, ở học đường còn có những đứa trẻ khác, bọn nó còn ước gì có thêm bạn chơi. Bà không biết chứ, tụi này mới ở trấn Vạn Đức học nửa năm đã biết nhiều bạn lắm. Tây Viễn liếc mắt nhìn mấy đứa em. Bọn Tây Vi đến học ở Tư Thục trấn Vạn Đức. Vốn Tư Thục người ta chỉ có mười mấy đệ tử, đám bọn nó đã có bảy đứa, tự thành một bang phái, đồ chơi lại phong cách. Những đứa khác muốn gia nhập đều phải thông qua dự thẩm. Sau khi được bọn Tây Vi Vệ Thành khảo sát thấy thuận mắt mới cho phép gia nhập. Ban đầu có đứa không phục khiêu khích nhưng rất nhanh đã bị dạy dỗ cho thành thật. Bảy đứa đều luyện quyền cước cùng trình nghĩa, đánh với trẻ con bình thường thật đúng là dễ ợt. Mà Tây Viễn cũng không biết mấy chuyện đó. Bọn Vệ Thành đã thương lượng rồi, ở ngoài đánh nhau với người khác đều không cho nói cho người lớn trong nhà. Cuộc sống nửa năm đi học bên ngoài, mấy đứa trẻ tiếp xúc thế giới bên ngoài, làm gì cũng đã có ý nghĩ của mình. Đảo mắt cái đã qua 15 tháng riêng, bọn nhỏ phải đi Ngạn Tuy. Tây Viễn cùng bà nội còn có mẹ cùng nhau dọn đồ cho tụi nhỏ. Tây Vi Vệ Thành chơi đùa với nhau, trong lòng còn ngóng trông nhanh lên. Có điều biết ông bà nội con nỡ nên không biểu hiện ra ngoài. có điều chờ dọn đồ xong, Tây Vi không phát hiện ra nhưng Vệ Thành lại phát giác không đúng. Anh, đồ của anh đâu? Đều là của nó và Tiểu Vi, không có của anh trai. Anh đưa mấy đứa đến học đường chào tiên sinh sau đó ở thêm vài ngày là về, dọn đồ làm gì? Tây Viễn giải thích. Anh, Vệ Thành lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Anh không ở Ngạn Tuy cùng bọn em. Không, chỉ mấy đứa thôi. Anh sau này sẽ thường xuyên đến thăm. Dù sao đã có cha mẹ và chú thím hai luân phiên chăm nom, không thiếu người quản mấy đứa. Tây Viễn kiên nhẫn giải thích với Vệ Thành. Hắn cũng không muốn thi lấy công danh nên ở thành Ngạn Tuy cũng không có gì để làm, còn không bằng thoải mái ở nhà. Anh không đi thật. Vệ Thành mất hứng, đen mặt xác định lại với Tây Viễn. Không đi, đi cũng không có gì làm, có rảnh sẽ đi thăm mấy đứa. Anh không đi em cũng không đi. Vệ Thành đá ghế giữa một cái. Không đi, không đi ở nhà làm gì. Đã nói với tiên sinh, trước đó hỏi thì em đồng ý rồi còn gì. Tây Viễn co để ý lắm, trẻ con trái tính trái nết thôi. Dù sao cũng không đi. Vệ Thành hô, không đi thử xem. Giọng Tây Viễn cũng cao lên. Không đi, không đi, không đi. Vệ Thành dậm chân bình bịch, mặt cũng đỏ lên, đưa tay cầm ghế vừa ngồi đập mấy cái. Ghế gãy gạch cũng tan. Cái thằng này làm sao đấy? Tây Viễn nổi giận, vừa muốn tìm giày, Vệ Thành lại không cho hắn cơ hội, chạy về phòng đóng sầm cửa khóa mình trong phòng. Người trong nhà kể cả Tây Viễn đều chấn kinh. Vệ Thành tuy từ nhỏ là một đứa cứng rắn, không dễ chịu thua, lúc trước bị cha ruột Vệ lão nhị ngày đánh 5-3 trận cũng không chịu mềm đi. Được cái Vệ Thành cũng là đứa có tâm, từ đi vào nhà này thì chưa từng khó chịu với ai, cũng chưa từng dở tính dở nết. Lúc nào chẳng có lễ có nhường. Vệ Thành có thể cùng Tây Vi chơi tốt như vậy, chủ yếu vì nó cũng không tranh gì cùng Tây Vi. Cái gì đều nhường Tây Vi, Tây Vi chọn còn lại mình mới lấy. Ở bên ngoài cũng giống chăm lo Tây Vi như anh trai, so với Tây Viễn không kém chút nào. Tây Vi có đôi khi chơi ngu còn bị Tây Viễn đánh cho mấy cái chứ Vệ Thành cho tới giờ chưa từng khó chịu với Tây Vi. Chính vì Vệ Thành luôn không so đo, luôn không gây chuyện nên lần bộc phát này khiến cả nhà giật mình. Tây Viễn lặng một lúc lâu mới kịp phản ứng. Thằng nhóc thối này làm sao thế? Giờ chứng à? Thành tử, mở cửa ra. Tây Viễn tức giận, đến trước cửa phòng Vệ Thành đá hai cước. Nghe Vệ Thành không phản ứng lại thêm hai cước nữa. Viễn à, con làm gì thế? Có chuyện gì cũng từ từ nói. Mẹ Tây Viễn vội vàng ngăn. Cái thằng này. Mặt Tây Viễn giận trắng mặt. Càng làm người ta điên tiết là Tây Vi. Nó ban đầu không kịp phản ứng, hiện giờ đã biết rõ. Hóa ra anh trai không đi cùng bọn nó, đưa đi xong là mặc kệ. Vì thế Tây Vi cũng quay người đi đóng cửa phòng mình lại. Nó không giống Vệ Thành đi vào không rên một tiếng mà lớn tiếng cò kè mặc cả. Nếu anh không đi em cũng không đi. Tây Viễn tức điên. Một Vệ Thành còn chưa hiểu ra sao, Tiểu Vi còn chạy vào góp vui nữa. Tây Viễn bị mẹ kéo trở về, ngồi lại cho hạ hòa. Người nhà luân phiên gõ cửa phòng Vệ Thành dỗ dành. Có điều mặc cho ngươi ở bên ngoài nói sao? Vệ Thành đều không có động tĩnh. Không cần lo cho nó, để nó đấy xem quậy được mấy ngày. Tây Viễn tức mình. Về sau vẫn là bà nội gõ cửa gọi Thành từ hai lần, Vệ Thành mới lên tiếng. Trong nhà ngoài anh trai và Tiểu Vi, Vệ Thành thân cận nhất chính là bà nội. Tây Viễn vừa nghe tiếng Vệ Thành, lập tức chạy đến. Vệ Thành âm mũi rất nặng, hẳn là đã khóc. Ở trong lòng Vệ Thành thì từ ngày anh trai lĩnh nó về đó, anh trai chẳng khác nào hết thảy. Nó có thể cái gì cũng không có, chỉ cần có anh trai là đủ. Vệ Thành không thể tưởng tượng cuộc sống không có anh trai là thế nào, khiến cho nó sợ hãi thật sâu. Vừa nghe Tây Viễn nói không đi lập tức liền bạo phát. Tây Viễn không giận mà bắt đầu đau lòng, cũng không cùng cứng với Vệ Thành nữa chạy tới dỗ. Tây Vi phòng bên tạm thời ổn định, ghé vào khe cửa xem động tĩnh bên ngoài thấy anh cả cùng anh hai thỏa thiệp mới ra. Tây Viễn không hơi đâu để ý đến nó, trong lòng âm thầm ghi sổ trận đòn này. Cuối cùng mãi cho đến Tây Viễn thỏa hiệp cùng đi Ngạn Tuy, lại thêm viết giấy cam đoan theo Vệ Thành yêu cầu. thật tình, giấy cam đoan là khi Tây Vi và Vệ Thành làm sai bị Tây Viễn bắt viết phạt, hiện giờ lại dùng đến trên người mình. Bất đắc dĩ phải viết, viết xong nhét vào khe cửa, Vệ Thành xem hết mới mở cửa ra. Chẳng qua nó không để ý tới Tây Viễn mà trực tiếp vào phòng bà nội. Người khác cho là nó đang giận Tây Viễn, thực tế là Vệ Thành cảm thấy mình lớn như vậy còn rơi nước mắt, rất xấu hổ trước mặt người nhà. Mãi đến lúc ăn tối, Vệ Thành vẫn chưa hòa thuận với anh trai. Trước kia nó và Tây Vi mỗi đứa bên một ngồi cạnh Tây Viễn, hôm nay ngồi giữa ông bà nội chứng tỏ mình giận lắm. Một bữa cơm không lâu khiến Tây Viễn đau lòng. Có điều buổi tối lúc ngủ Vệ Thành vẫn trở lại phòng Tây Viễn. Sau khi Tây Vi ngủ, Tây Viễn ôm chầm lấy Vệ Thành dỗ dành. Vệ Thành ban đầu lắc lắc cổ không để ý. Nó cảm thấy quyết định ban đầu của Tây Viễn là muốn bỏ nó, cho nên trong lòng bi thương. Mãi đến khi Tây Viễn lần nữa cam đoan, nó nhất định không rời, Vệ Thành mới quay sang nói chuyện với anh trai. Vệ Thành mắt ngái ngủ mông lung hỏi Tây Viễn có phải chuyện đã đồng ý sẽ không đổi ý hay không? Tây Viễn vừa thề vừa cam đoan Vệ Thành mới yên tâm ngủ. Tây Viễn nhẹ nhàng vuốt ve Vệ Thành ngủ say. Chuyện hôm nay nhìn từ ngoài vào thì Vệ Thành tương đối mạnh thế. Có điều đêm dài yên tĩnh Tây Viễn tinh tế cân nhắc. Chân chính bị kinh hách chính là Vệ Thành mới đúng. Mình sơ ý không có lo lắng đến cảm thủ của nó, khiến cho Thành Tử không vui. Lúc nhỏ nó có thể không kiêng sợ khóc lóc đòi mình, giờ lớn cảm thấy không thể còn như vậy. Thế nên mới chọn phương thức nhìn như kịch liệt lại yếu đuối để diễn tả ý nguyện không muốn rời khỏi anh trai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 87, bị đánh một tháng qua rất nhanh. Bởi vì từng học ở trấn Vạn Đức, mấy đứa trẻ ở Ngạn tuy thích ứng tốt lắm, gần như sắp quên cả về. Nhưng mặc kệ thế nào, bình thường đi học, hết tuần vẫn phải quay về thôn Hoa Sen. Theo bọn nhỏ thì hận không thể ở lại Ngạn Tuy vào ngày nghỉ, vậy sẽ có thời gian ở trong thành tản bộ học hỏi. Tây Viễn không cho, người già trong nhà trông mòn con mắt ngóng trông, không thể chỉ ham bản thân khoái hoạt, không để ý cảm nghỉ của ông bà cụ. Vốn Vệ Thành Tây Vi còn muốn năn nỉ Tây Viễn, chờ Tây Viễn nói rõ lý do. Hai đứa con trai không lên tiếng, cảm thấy mình xem nhẹ ông bà nội, trong lòng thực hổ thẹn. Tây Vi và Vệ Thành tuổi còn nhỏ, một lòng muốn nhìn thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ, không hiểu người lớn, nhất là suy nghĩ của ông bà cụ. Tây Viễn nếu không phải bên trong là một linh hồn thành thục, cũng không nghĩ được vậy. Kiếp trước rời nhà đến trường, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tây Viễn chính là, ra, cuối cùng có thể làm chủ chuyện của mình. Tự do rồi, đã trải qua nhân thế ngọt bùi cay đắng một phen, hiện giờ Tây Viễn có thể nghĩ vậy cũng không quên nhắc nhở mấy đứa em. Được anh trai giải thích, Tây Vi Vệ Thành không dị nghị nữa. Mỗi ngày nghỉ, hai đứa ngoan ngoãn cùng anh trai quay về thôn Hoa Sen. Bình thường thấy đồ vật hiếm lạ trên đường cũng nhớ mua cho ông bà nội và người nhà. Tây Viễn tương đối hài lòng với phản ứng của hai đứa. Con nít nha, nào có đứa nào không sai bao giờ. Chỉ cần hiểu, ý thức được, chịu sửa là tốt rồi. Em trai mình có thể nuông chiều, nhưng không thể cưng chiều chỉ biết chính mình, chỉ lấy mình làm trung tâm. Nếu vậy, hắn giáo dục liền hoàn toàn thất bại. Đây là điểm mấu chốt của Tây Viễn. Hiện giờ Tây Viễn hoàn toàn thành một người nhàn rỗi. Đương nhiên, lúc ở nhà, hắn cũng rảnh rỗi. Chẳng qua hiện giờ càng rảnh rỗi, mua nhà ở Ngạn tuy là sau khi xác định tiên sinh mới mua gần đó, từ nhà đến trường không đến một khắc đồng hồ, mấy đứa trẻ sợ xấu mặt đòi không cho đưa, cho nên hiện giờ mỗi ngày đều tự đi học. Lý Đắc Mạch cũng rảnh rỗi, ban đầu Lý Đắc Mạch còn lo nhà họ Tây không cần mình, Tây Viễn lúc trước dùng mình, biết đâu giờ nghĩ lại lại không cần nữa. Cũng may năm nay gà đều lớn, bắt đầu đẻ trứng. Hơn 2.000 con gà, trứng qua ngày phải chuyển đi, Lý Đắc Mạch đổi thành phụ trách dùng xe ngựa đưa trứng. Trong nhà lại mua một con ngựa, chủ yếu Tây Viễn ghét bỏ xe lừa quá chậm, cũng giả bộ không thiếu tiền, bởi vậy mua một con ngựa giá thường thường. Lúc mua ngựa, Lý Đắc Mạch bồi Tây Minh Văn đi chợ la ngựa, vừa hay người bán cùng Lý Đắc Mạch quan hệ không tệ, lão Triệu đánh xe, mấy người cùng nhau chọn ngựa, giờ gà trứng tương đối nhiều. Tụ Đức lâu không tiêu thụ hết được. Vốn Tây Viễn còn muốn thừa dịp mình ở Ngạn Tuy, đi quán rượu hiệu ăn tiệm tạp hóa khác nhìn một cái xem có cần không, nhà bọn họ có thể cung ứng trường kỳ. Có điều không đợi Tây Viễn bắt tay vào làm, ngoài ý muốn là Lý Đắc Mạch liên hệ được mấy tiệm tạp hóa, còn có hai hiệu ăn quy mô không lớn. Nhà Lý Đắc Mạch ở thành Ngạn Tuy, người quen cũng nhiều, bạn cùng tuổi đều sống ở đây nên có chút nhân mạch. Tây Viễn không ngờ Lý Đắc Mạch để bụng việc nhà mình như vậy, nên Tây Viễn suy nghĩ một chút rồi tìm Lý Đắc Mạch nói chuyện. Ý Tây Viễn là nếu Lý Đắc Mạch có thể hỗ trợ bán trứng, vậy hắn có thể định giá trứng thấp hơn, giá chênh lệch ở giữa xem như trả thù lao cho Lý Đắc Mạch. Lý Đắc Mạch lúc ấy trợn tròn mắt, nào có giúp nhà chủ bán đồ còn lấy tiền. Hắn thành loại người gì? Giải thích với Tây Viễn cả buổi là mình không phải loại người không trung thực. Tây Viễn bị anh ta làm cho buồn cười, kiên nhẫn giải thích cho Lý Đắc Mạch ý nghĩ của mình. Rất khẳng định nói cho Lý Đắc Mạch đây là anh ta nên được. Hơn nữa thân thích bằng hữu nếu có ai có thể giúp bán thì cũng có thể kiếm giá chênh. Tâm Lý Đắc Mạch lúc này mới hạ xuống, trở về cẩn thận cân nhắc lời của Tây Viễn. Càng nghĩ càng hưng phấn, kích động đến cả đêm không ngủ, nửa đêm dậy cùng mẹ tán gẫu. Bà cụ cũng thật cao hứng nhưng lo Lý Đắc Mạch bán trứng, nhà họ Tây sẽ không cần hắn làm thợ. Theo ý bà thì bán trứng chung quy không phải kế lâu dài, chỉ có một chủ nhà tốt dựa vào mới là trông cậy cả đời. Mẹ, con hỏi cậu chủ nói để cho con làm, chỉ cần không chậm việc là được. Lý Đắc Mạch hai mắt sáng lấp lánh, con đây là gặp được quý nhân. Mẹ Lý Đắc Mạch thở dài nói, từ khi cha Lý Đắc Mạch qua đời, tình trạng trong nhà ngày càng lụn bại. Lý Đắc Mạch năm nay 23 mà vợ còn chưa tìm được, làm mẹ sao có thể không nóng lòng. Mẹ, Lý Đắc Mạch nhìn mẹ lau nước mắt, vội hô, vốn cao hứng, mẹ khóc cái gì? Không sao, mẹ cao hứng mà. Đắc Mạch à, con làm cho tốt, gặp được chủ nhà tốt như vậy không dễ. Mẹ nghe nói mạng mỗi người đều có quý nhân, chẳng qua chưa chắc có thể gặp được. Không gặp thì cả đời không như ý, gặp được liền đổi vận. Mẹ thấy thầy thuốc nhỏ là quý nhân của con nên làm tốt cho người ta. Mẹ Lý Đắc Mạch dặn con trai, mẹ, con biết, từ sau khi cha qua đời, Lý Đắc Mạch cùng với mẹ sống dựa vào nhau, gặp bệnh, chịu cuộc sống khổ lạt yếu ớt. Chẳng lẽ thầy thuốc nhỏ thật là quý nhân của hắn? Chẳng lẽ cuộc sống sau này của hắn và mẹ ngày có thể tốt lên? Lý Đắc Mạch càng nghĩ càng thấy tốt đẹp, ngày hôm sau thấy Tây Viễn còn hoan hỉ, vui phấn chấn, ngây ngất, làm Tây Viễn cười, anh Đắc Mạch có chuyện tốt gì sao? Không, không có gì, Lý Đắc Mạch ấp úng trả lời, sau đó còn tự dưng ngây ngô cười. Cách của Tây Viễn thật không tồi, Lý Đắc Mạch đem lợi ích chủ nhà nói với người quen. Bánh nướng từ trên trời rơi xuống còn không muốn làm sao? Tục ngữ nói triều đình còn có tam môn cùng thân thích, mọi người đều là lão hộ trong thành Ngạn Tuy, không phải không có cách nào. Cho nên trứng của nhà họ Tây lấy một phương thức khác mở ra nguồn tiêu thụ, có thể nói cung không đủ cầu, Tây Viễn cân nhắc tiếp tục khuyết trương chuồng gà. Cuộc sống ở Ngạn Tuy của bọn Tây Viễn vô cùng tốt, trong nhà lại nổi sóng, chuyện bắt đầu từ tiểu cẩu đản. Hiện giờ là 2 tháng hạ tuần, chưa tới 3 tháng. Cày bừa vụ xuân còn chưa mở thủy, nhà nông nhàn rỗi. Bởi vì không có phương tiện giải trí cho nên cơm nước xong liền ra ngoài, nhàn nhã ngồi trên giường nói chuyện tào lao. Vợ chồng Tây Minh Toàn cũng thế, trời vừa tối, bát cơm vừa vơi liền muốn qua nhà người khách. Hai người lớn thì không sao nhưng đứa nhỏ thì không được. Bé con mới 2 tuần tuổi, là lúc cần được chăm chút. Thím ba ngại mang theo bé con làm ầm ĩ nên để mặc bé lại trong nhà. Hổ tử nếu là đứa có hiểu biết thì tốt, có thể ở nhà chăm. Nó còn lớn hơn Tây Vi, năm nay 11. Mấu chốt hổ tử chạy còn nhanh hơn vợ chồng Tây Lão Tam. Người khác chưa cơm nước xong đã không thấy hổ tử đâu. Cho nên mỗi lúc trời tối nhiệm vụ chăm bé con liền ở trên vai cẩu đản. Cẩu đản cũng không lớn, hắn hết năm mới 7 tuổi mụ. Thực tế là mới hơn 5 tuổi một chút. Để một đứa nhỏ như vậy chăm sóc em gái còn nhỏ hơn, thật sự là khó cho nó. Cẩu đản lại không ganh với hổ tử, nó biết bé con là em gái, mình là anh trai nên chăm nom em trai em gái, giống anh cả. Cho nên cậu Đản liền dụ bé con chơi, còn dạy bé con học Tam Tự Kinh, biến thành bé con trời vừa tối đã tìm cậu Đản, người khác đều không được. Tối hôm đó, bà nội làm việc cả ngày nên có hơi mệt, nằm dựa vào gối tựa trên giường, trong lòng tính mấy đứa cháu còn phải vài ngày mới về. Ông nội ngồi ở mép kháng, trong tay vặn dây thừng. Ông cụ cũng nhớ cháu trai, rảnh tay là lại miên man suy nghĩ, cho nên ngoài ngủ, tay chân cũng không rảnh rỗi. Ôi! Bà nội thở dài một hơi, ông nói xem mấy đứa trước còn chạy chơi trong nhà mà giờ đi hết cả rồi. Đi mới có tiền đó, có tiếc cũng phải cho đi. Ông nội nói, thôi, đóng cửa đi ngủ. Bà nội đứng dậy đi lấy đệm. Mình còn chưa lấy ra, chợt nghe cửa lớn vang một tiếng. Còn chưa tới giờ ngủ nên cửa chính không khóa. Ai nha, đây là... Bà nội và ông nội sửng sốt. Người trong nhà đều ở đây. Hai vợ chồng thằng cả không có thói quen ra ngoài buổi tối. Đang ở trong phòng mình. Để tôi ra xem. Ông nội vừa nói vừa đứng dậy. Không đợi cất bước. Chợt nghe cửa phòng chính mở. Tiếp theo cửa phòng họ cũng bị đẩy ra. Ông... Bà, cậu Đản cất bước chân ngắn ngủn tiến vào, thấy ông bà nội liền khóc, nước mắt rơi lịch bịch. Sao thế con? Bà nội không xỏ dép đã đi xuống. Cậu Đản, là ai chọc con? Ông nội cũng gấp, ngồi xổm xuống ôm cậu Đản. Đau, đau, ông nội khẽ đụng cậu Đản. Cậu Đản vừa khóc vừa kêu đau. Ông đừng động vào, để tôi. Bà nội ẩn ông nội sang một bên. Ông già không nhìn ra. Bà nội đã nhìn ra, ôm lấy cậu Đản, để cậu Đản úp sấp trên giường. Bà nội đưa tay lột quần cậu Đản, cậu Đản vừa khóc còn vừa ngượng ngùng, đưa tay che, cậu Đản. Không sao, không phải ngượng với bà, để bà xem cho. Đến khi quần cậu Đản tuột đến đùi, ông bà nội đều sửng sốt. Mông thằng bé và đùi bị đánh đích hát nổi lên từng vệt máu, chỗ nghiêm trọng nhất sưng lên như làn đũa, xanh mét. Ai lại ra tay ác độc thế? Bà nội lớn tiếng hô. Vợ chồng Tây Minh Văn bên cạnh trong phòng nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới. Cậu Đản, đừng vội, nói bác nghe. Mẹ Tây Viễn vừa nhìn cũng đau lòng theo, vội đến hỏi han cậu Đản. Là mẹ con. Cậu Đản vừa khóc thút thít vừa nói, hơi vừa động, mông đau như kim đâm, cảm thấy ủy khuất lại khóc lớn lên. Mẹ con vì sao đánh con? Mẹ Tây Viễn hỏi tiếp. Em gái bị ngã. Hóa ra cậu Đản dù sao còn nhỏ, làm sao chăm trẻ chu đáo như người lớn. Khuya hôm nay, cậu Đản bồi bé con ở nhà, hơi không chú ý, bé con liền đi về phía ngăn tủ. Bé muốn đứng lên lại không đứng vững, từ bên trên té xuống, may là cánh tay chấm đất trước, đầu không bị bể. Dù là như thế, cánh tay phải cũng bị gãy. Cậu Đản sợ hãi, ôm em gái dỗ nhưng dỗ sao cũng không dỗ được. Hai vợ chồng Tây Minh Toàn trở về, hai đứa trẻ đối diện khóc. Hai vợ chồng vừa hỏi, biết đây là bị gãy tay liền vội vàng ôm đến chỗ thầy thuốc Lý xem. Thầy thuốc Lý bó xương cho, bảo về nhà dụng tâm nghỉ ngơi, bằng không cánh tay sẽ có tật. Hai vợ chồng trở về, cơn tức không ra biết chút đi đâu liền đem mũi nhọn nhắm vào tiểu cậu Đản. Tây Minh Toàn đá hai cước, vợ hắn ác hơn, cua gậy đem cậu Đản đè lên giường, đánh mông một trận. Đánh xong cơn tức tiêu tan, cậu Đản lại ấm ức khóc. Hổ Tử chẳng những không ngăn còn ở bên cạnh vui sướng.